Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511. Cuối cùng gặp, Thái Bắc Cổ Thành, tĩnh mịch trong cửa thành, nhẹ nhẹ từng sợi đen tối khí tức tại trại xuôi, tựa hồ là năm tháng sói mòn. Tại đây tòa tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ thành chính giữa, lưu lại dấu chân, ở nơi này vô sinh cơ trong thành. Từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện, cho cái này chết tiệt yên tĩnh không gian tăng thêm sinh cơ. Cuối cùng, cái này 74 đạo thân ảnh lần lượt vượt qua cửa thành, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nửa bước thiên cảnh cường hãn khí tức mà ra, có mang theo 10 phần sát phạt chi khí, có tức thì càng thêm trầm ổn tự nhiên. Cực hạn thế lực mọi người đều là quét mắt qua một cái này 74 người. Lập tức biết có nhiều ít là mình thế lực chính giữa đấy. Có lộ ra mừng rỡ, có lộ ra nhẹ nhẹ không cam lòng. Hay vẫn là câu nói kia, nhân số là không thể nào bình quân phân phối đấy. Nhưng mà, tổng mà nói, các đại cực hạn thế lực ít nhất đều có được 1-2 người tồn tại. Cái này chính là cực hạn thế lực nội tình. Cho dù là Thái Bắc Cổ Thành bên trong ngoài ý muốn nhân tố rất nhiều khó có thể khống chế. Trừ phi vận khí lưng về đến nhà, cũng không đến nỗi bị cả đoàn bị diệt. 74 người, mỗi vị trí tu vi đều là nửa bước thiên cảnh. Hơn nữa đã hứng lấy rồi Thái Bắc Cổ Thành đạo thứ nhất truyền thừa. Có thể nói tiền đồ không thể hạn lượng. Ngày sau đột phá thiên cảnh, hầu như không có cái gì nha vấn đề. Trong đó, càng là có thêm một cái chính là Thái Bắc Cổ Thành người thừa kế. Những thứ này, đều muốn là tương lai La Hư Đại Lục một đoạn thời gian rất dài nhân vật chính. Ngay sau đó, mọi người lại là trên mặt lộ ra dị sắc, chú ý tới một ít tình huống khác. Tuy rằng 74 người đều là nửa bước thiên cảnh, nhưng mà khí tức trên vừa có khác biệt, cảnh giới hùng hậu, trình độ không đồng nhất. Nếu như muốn dùng nước chảy nếu so với so sánh mà nói, thì là có rất nhiều sông nhỏ, có rất nhiều sông lớn, thậm chí có dò xét không rút ra sâu cạn. Điều này làm cho mọi người trong lòng đều là rùng mình. Mọi người thấy từng cái một nửa bước thiên cảnh thiên kiêu đi ra, có thể kiên trì đến cái này cuối cùng nhất đấy, hầu như đều là đại lục ở bên trên nổi danh thiên kiêu. Cho dù có hắc mã, đó cũng là cự tuyệt số ít. Cái đó là Tần gia Tần Dạ nhất. Trong đám người có người tặc lưỡi nói, ánh mắt hướng người nọ nhìn phương hướng mà đi, là một cái nam tử trẻ tuổi, một thân hắc y thẳng tắp, tóc dài phiêu giật, khuôn mặt thấy không rõ, đầu có một đôi lạnh lùng đồng tử, một thân khí tức hùng hậu như biển rộng, toàn thân tản ra như là thần linh bình thường hào quang. Đó là hắn dâng lên huyết mạch chi lực, chiếu rọi bốn phía, lên giọng vô cùng, đây là Tần gia thiên kiêu, Tần Dạ nhất. Dù là gia tộc này vì sao Khương Dự kết thù, đã chết không ít nhân vật trọng yếu, nhưng mà đại gia tộc nội tình quả thực phi phàm, như trước có lấy được xuất thủ lợi hại người trẻ tuổi. Làm sao huống nhìn xem Tần Dạ nhất bộ dáng, đâu chỉ là lấy cho ra tay. Tần Dạ nhất, đây là Tần gia 200 năm trước rất nổi danh thiên kiêu. Lực lượng đè ép cái kia đồng lứa người, rất nhiều người đều biết hiểu. Cho nên, Tần Dạ nhất có thể xuất hiện ở nơi đây, nào đó trình độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khương Dự nhưng không có bởi vì chung quanh ngôn luận mà đi nhìn cái này Tần Dạ nhất từng cái mắt. Tuy rằng cùng Tần gia có không nhỏ cừu hận, cái này Tần Dạ nhất thoạt nhìn tại Thái Bắc Cổ Thành cũng thu hoạch không nhỏ bộ dạng. đã trở thành vô số người chủ đề trung tâm money. Bất quá Khương Dự cũng không phải là như vậy người ích kỷ, thu hoạch thiên tài địa bảo cái gì đấy, tạm thời ném ra não sau, hay là trước tìm một cái băng điệu lăng. Băng điệu lăng không phải từ Thái Bắc cổ thành trước hết nhất đi ra đấy, cũng không phải cuối cùng nhất, nhưng khi nàng đi ra Thái Bắc cổ thành một khắc này, Khương Dự ánh mắt lập tức liền nhận ra nàng đã đến. Một thân trắng như tuyết váy dài khoác trên vai, rơi tại phía sau thật dài tóc xanh, đơn giản trang phục dưới nhưng là một chương tuyệt mỹ đến làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Khuôn mặt chiết xạ ra như là giếng cổ bình thường tâm tính, con mắt lạnh nhạt nhìn không ra cái gì tâm tình. 30 năm thời gian tựa hồ không có mang cho băng điệu lăng cái gì ảnh hưởng, nàng như cũ là cái dạng kia, lạnh nhạt như là không khí bình thường, rồi lại hết lần này tới lần khác ngày thường như vậy xinh đẹp. Cái này cùng Khương Dự 4 năm trước tại trong Đại Tuyết Sơn nhìn thấy đấy, tựa hồ không có cái gì nha khác biệt. Ba ba, ba ba, mẹ ở nơi nào, ở đâu? Bảo Bảo bàn tay nhỏ bé phụ giúp Khương Dự bả vai, quệt mồm mong hỏi. Khương Dự cho Bảo Bảo chỉ. Bảo Bảo vội vàng mở to hai mắt nhìn sang, nắm tay nhỏ khẩn trương nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, ánh mắt mơ hồ đỏ lên. Bảo Bảo cuối cùng muốn gặp được mụ mụ. Lúc nàng nhìn thấy băng điệu lăng thời điểm, ánh mắt sáng, có vô hạn ý vui mừng, vô thức nói ra, ba ba, mẹ thật xinh đẹp a, ba ba, chúng ta qua mẹ chỗ đó sao? Bảo Bảo còn nói thêm mon sơ, hiện tại không được, chờ một lát lại đi tìm nàng. Khương Dự nói ra, hiện tại như thế nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên, đương nhiên bất tiện đi tìm băng điệu lăng. Băng điệu lăng từ Thái Bắc cổ thành đi ra, cái kia xuất trần khí chất, sâu không thấy đáy tu vi, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Rất nhiều người đều là lộ ra kinh diễm ánh mắt. Băng điệu lăng thế nhưng là tại tiến vào Thái Bắc cổ thành lúc trước, tu vi liền đã đạt tới nửa bước thiên cảnh. Hôm nay lại tại Thái Bắc cổ thành đã trải qua một đoạn thời gian tu luyện, khả năng đã khoảng cách thiên cảnh chẳng qua là chỉ cách một chút. Như vậy, kinh tài tuyệt diễm nữ tử tại toàn bộ đại lục đều là ít càng thêm ít. Cho dù là cực hạn thế lực thiên cảnh đám chứng kiến băng điệu lăng đều là nhịn không được trong lòng tán thưởng. Đồng dạng, cũng có được vài phần ngưng trọng. Dùng băng điệu lăng tu vi cùng thiên phú thứ hai thí luyện, chính là một cái khó có thể tưởng tượng đối thủ. Hơn nữa, nghe đồn chính giữa cái này băng điệu lăng cùng thiên chú thành chính là cái kia gia hỏa đi được rất gần, như lại để cho hai người bọn họ tại thứ hai thí luyện liên hợp, sợ là khó gặp gỡ địch thủ. Bất quá, có một chút khá tốt, băng điệu lăng đã tại Thái Bắc cổ thành vượt qua 30 năm. Dùng kia qua vẻn vẹn hơn 10 năm nhân sinh lịch duyệt, không hẳn như vậy còn có thể giống như trước như vậy. Dù sao, 30 năm thời gian đủ để cải biến quá nhiều. Nguyên bản tín nhiệm người cũng có thể trở nên không hề tín nhiệm. Money Khương Dự tại băng điệu lăng trên người dừng lại một lát, chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy băng điệu lăng sau khi, lúc trước đủ loại lo lắng tựa hồ có chút dư thừa, đang dần dần tiêu tán. Băng điệu lăng vẫn là năm đó băng điệu lăng. 30 năm thời gian tựa hồ đối với nàng không tạo được cái gì nha ảnh hưởng. Cái kia quen thuộc bộ dáng, hết thảy dường như vẫn còn hôm qua. Hôm qua đã xảy ra cái gì kia mà? Khương Dự vỗ đầu một cái, nhớ rõ trong lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh chính giữa cùng băng điệu lăng trước khi chia tay, Hắn đang tại hướng Băng Điệu Lăng thành thật khai báo Lão Khất cái sự tình. Mà Băng Điệu Lăng tựa hồ còn không có tỏ thái độ. Cái này tựa hồ không phải bình thường cáo biệt hình thức. Khương Dự hoảng hốt giữa, vẫn cảm thấy chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Bất quá trong nội tâm tựa hồ lại bịt kín đến tầng một không hiểu thấu lo lắng. Lúc này, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía từ Thái Bắc, cổ thành đi ra còn lại 73 người. Từng đạo thân ảnh tại Khương Dự trong mắt đảo qua. Đột nhiên, Khương Dự sững sờ, ánh mắt trừng lớn, tại đây còn dư lại 73 người chính giữa. Người này, không phải Liệu Huynh sao? Biến mất như thế thời gian dài. Vậy mà dưới loại tình huống này nhìn thấy. Hơn nữa, Liệu Huynh tu vi vậy mà cũng đạt tới nửa bước thiên cảnh rồi. Tại Thái Bắc cổ thành 70. Trong 4 người, có một người mặc thư sinh bào, mang theo nón thư sinh, cầm lấy thư sinh quạt thanh niên, vẻ mặt tuấn tú dáng vẻ thư sinh, không nghĩ qua là thậm chí sẽ đem hắn nhận thức thành nữ. Nhưng mà Khương Dự biết rõ, gia hỏa này là nữ, à, không đúng, là nam, nói lên Liệu Miên Xanh, là Khương Dự tại Thiên Chú Thành biết người bạn thứ nhất. Còn giúp rồi Khương Dự không ít bề bộn, hai người quan hệ rất tốt, bất quá từ khi đi vào trong vực thần thành sau khi Liệu Miên Xanh liền thường xuyên biến mất, đất vô tung vô ảnh. Khương Dự thời gian rất lâu đều chưa từng thấy, mà trong lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh chính giữa, Khương Dự cũng không thấy Liệu Miên Xanh, sau khi chính là Khương Dự bị nhốt Bắc Cảnh. Lại trở lại Thiên Chú Thành, mà Liệu Miên Xanh lại tiến Thái Bắc cổ thành rồi. Khương Dự vẫn lo lắng Liệu Miên Xanh ứng phó qua được đến hay không. Kết quả, không nghĩ tới, người ta đã vô thanh vô tức cũng đến nửa bước thiên cảnh rồi. Cái này chẳng phải là cùng ta giống nhau, mở treo nhân sinh, thời điểm này. Tự nhiên bất tiệt đi lên cùng Liệu Miên Xanh hàn huyên. Khương Dự nhìn mình và Bảo Bảo tên ăn mày phục. Cái này bị cưỡng chế bế quan thời gian không tốt quá. Chỉ có thể vụng trộm trong góc. Náo nhiệt đều là của người khác. Mà ta chỉ có nhìn xem monster. Ngay sau đó, Khương Dự càng làm ánh mắt hướng những người còn lại trên người nhìn. Lần này, nhưng là lại gặp được rồi một người quen cũ, Kiếm Xích Tâm, cái này thoạt nhìn đơn thuần vô cùng đấy. Thực tế niên kỷ so với Khương Dự lớn không ít Thái Cực Kiếm Núi đệ tử, cũng tiến vào đã đến đệ nhất thí luyện, nhập lại thành công đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua là, Kiếm Xích Tâm trạng thái rồi lại rõ ràng có chút không đúng. Khương Dự cau mày. Nếu như không phải phát ra quen thuộc khí tức, Khương Dự thậm chí cảm giác mình có phải hay không là nhận lầm người. Kiếm Xích Tâm, tướng so với trước kia, thật là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia một thân khí tức, quá khứ là cuồn cuộn đung đưa, hết sức chân thành vô cùng. Mà hôm nay, vậy mà tất cả đều là hơi mù khí tức. Một trương khuôn mặt lạnh như băng lạnh, tản ra thâm sâu sát ý, hoàn toàn không còn nữa trước kia ánh mặt trời đại nam hài. Khương Dự từ Kiếm Xích Tâm ánh mắt chính giữa, thấy tất cả đều là trần trụi xâm lấn tính sát ý. Này gia hỏa, sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Khương Dự cau mày nói ra. Nói thật, Khương Dự đối với Kiếm Xích Tâm ấn tượng không tệ. Tại La Hư Đại Lục tàn khốc như vậy, sát phạt chi địa, có thể dưỡng thành như vậy, hết sức chân thành chi tâm. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, liền là địa cầu cái kia cùng bình thường hoàn cảnh đều tìm không ra mấy cái người như vậy. Nhưng mà, không nghĩ tới, ngắn ngủn 2 năm không thấy, Kiếm Xích Tâm lại trở thành bộ dáng như vậy. Khương Dự trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ suy tư. 74 tên nửa bước thiên cảnh thiên kiêu từ Thái Bắc cổ thành chính giữa đi ra sau. Thái Bắc cổ thành đại môn chậm rãi đóng lại, đem bên trong thế giới dần dần phủ đầy bụi. Lần thứ hai thí luyện, 3 năm sau, tất cả 500 tuổi trở xuống nửa bước thiên cảnh đều có thể tham gia Thái Bắc cổ thành chính giữa. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua truyền đến, vang ở tất cả mọi người trong tai. Mọi người nghe xong, liền biết chủ nhân của thanh âm này chính là Thái Bắc cổ thành chi chủ. Đều là nhao nhao hướng về Thái Bắc cổ thành trung tâm hành lễ. Ở đây đều không ngoại lệ. Ba năm mà ni, tất cả mọi người là nhớ kỹ lúc này. Rất nhiều địa cảnh lục trọng muốn thừa dịp cái này cuối cùng nhất thời gian trùng kích nửa bước thiên cảnh, đã là nửa bước thiên cảnh đấy, cũng muốn tại trong khoảng thời gian này tăng cường tu vi của mình. Tất cả mọi người là cảm thấy 3 năm thời gian rất gấp bức bách, cần gấp rút rồi. Chỉ có Khương Dự nhìn xem 3 năm khoảng thời gian này, nhưng có chút nhức cả dái. Lúc trước, Thiên Chú Thành thành chủ lại để cho hắn đáp ứng lần thứ hai thí luyện bắt đầu trước. Chân thân không phải ly khai Thiên Chú Thành, hắn còn tưởng rằng rất nhanh đâu rồi. Kết quả không nghĩ tới lại muốn 3 năm. Tuy rằng, có thể lặng lẽ chuồn đi, nhưng mà, một ít công khai trọng đại nơi, hay vẫn là chỉ có thể dùng người máy, bằng không thì liền như hôm nay giống nhau, trốn tránh không dám ra đi. Bất quá, nói như vậy, 3 năm thời gian, kỳ thật cũng có thể đập vào bế quan tên tuổi, dẫn xuất không ít nhiễu loạn, che giấu tốt thân phận. Ai cũng không thể tưởng được trên đầu ta, không biết tại sao, nghĩ đến loại này trầm muộn thanh âm vơ vét của cải thu đầu người, Khương Dự liền có chút ít hưng phấn. Thái Bắc cổ thành chính giữa, sau cùng trung tâm chỗ, năm tháng khí tức dùng chi làm trung tâm lưu chuyển. Một cái râu tóc lão giả ngồi ở sau cùng trung tâm, trên người kéo dài ra 6 cây sâu âm u xiềng xích, trói hướng Thái Bắc cổ thành từng cái phương hướng. Hắn bị cố định ở chỗ này, lại mượn chính mình thân cùng Thái Bắc cổ thành cùng một chỗ chấn áp lòng đất thông đạo, ngăn cản lấy không biết bao nhiêu lòng đất sinh vật. Lão giả hư nhược thở dài một hơi, dùng hắn hôm nay trạng thái, mở ra lần thứ nhất thí luyện đã tiêu hao không nhỏ tinh lực. Ánh mắt của hắn hướng cái kia 74 cái nửa bước thiên cảnh nhìn lại. Trong này có không ít tốt hạt giống, nhưng mà muốn đảm nhiệm kia Thái Bắc cổ thành, muốn tăng lên trình độ còn có quá nhiều. Mà qua đi, hắn cũng chọn lựa qua không ít thiên phú dị bẩm đấy, đáng tiếc đều bị tại cuối cùng nhất đều đã thất bại. Đây là cuối cùng nhất cơ hội, hắn đã mệnh không lâu vậy. Ánh mắt của hắn tại đây 74 cái nửa bước thiên cảnh trên lao đi sau, lại đang đến trong đám người nhìn nhìn, phát hiện bên trong cũng có một chút thỏa mãn thứ hai thí luyện thiên kiêu. Lần nữa lộ ra một ít vẻ vui mừng, người nhiều một chút, tỷ lệ có lẽ cũng muốn lớn hơn một chút. Cái này cuối cùng nhất, hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy tự an ủi mình. Cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn đã rơi vào một lớn một nhỏ hai tên ăn mày trên người. Nhất là cái kia lớn tên ăn mày. Tại 2 năm trước, hắn liền chú ý tới qua cái này vụng trộm tới gần Thái Bắc cổ thành kỳ dị sau bối phận. Không có ở đệ nhất thí luyện bên trong chứng kiến còn có chút tiếc nuối. Kết quả, không nghĩ tới, vậy mà đã thỏa mãn thứ hai thí luyện yêu cầu. Nhưng mà, ánh mắt của hắn chuyển một cái, đang muốn thu hồi thời điểm money. Đột nhiên, thần sắc nhưng là ngưng tụ, trong mắt lập tức sinh ra một tia kinh nộ. thậm chí là có chút không tin. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ tay hơi hơi nâng lên, tựa hồ có lực lượng kinh khủng muốn bộc phát, nhìn chằm chằm vào phía trước một sự vật. Hắn lúc này đã hoàn toàn không để ý đến cùng tồn tại một mảnh tầm mắt Khương Dự. Ba ba, Bảo Bảo cái gì nha, thời điểm mới có thể đi gặp mẹ a? Bảo Bảo thật sự nhớ kỹ phải gọi mẹ gọi là tỷ tỷ. Bảo Bảo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹn lấy miệng sao, nho nhỏ thân hình lệch ra chán tại Khương Dự trong ngực. Hướng Khương Dự cầu khẩn nói, nàng chỉ có thể xa xa mà nhìn mẹ, trong nội tâm thật không cam lòng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy mẹ, cũng muốn con mẹ nó Bảo Bảo, đều muốn mẹ cho nàng kể chuyện xưa. Đừng nóng vội a, tiếp qua một lát, ba ba liền mang Bảo Bảo đi. Khương Dự trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, an ủi Bảo Bảo nói ra. Bảo Bảo bình thường tuy rằng rất nghe lời đấy, nhưng mà dính đến ba ba con mẹ nó vấn đề sau, lại gặp trở nên vô cùng bướng bỉnh, đã liền anh em hồ lô cứu ra ra chuyện xưa đều muốn cải biên thành cứu ba ba mẹ. Không phải bàn cãi, mà đang ở Khương Dự bất đắc dĩ đau đầu thời điểm, nhưng lại không biết có một đôi mắt đã rơi vào chung quanh của hắn, hoặc là nói đã rơi vào Bảo Bảo trên người. Thái Bắc Cổ Thành chính giữa, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo, tay run rẩy giơ lên sau, lực lượng kinh khủng vô thanh vô tức công tác chuẩn bị. Nhưng mà cuối cùng hắn hay vẫn là buông xuống tay, đem ánh mắt từ nguyên bản địa phương ly khai, mà lúc này trên mặt của hắn vậy mà mang theo rồi một chút hoàng hôn, tựa hồ tùy thời muốn rót vào trong đất vàng. Hết chương.